Chương 418, Quyền Hoàng vs. Quyền Hoàng 3. Gây, ta đi đối phó tù nở học tờ. Nắn lắc lắc nằm đấm, chậm rãi nói, ngươi đi trước đối phó chúng quanh ẩm quái vật. Như thế nào gây ngẩng đầu nhìn phụ cận rậm rạp chẳng chịt màu xanh lá cây đậm ẩm quái vật. Không có vấn đề, hắn không chút do dự gật gật đầu. Đến nơi cách đó không xa tổ kỳ họa sổ gỗ, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Tại loại này tốc độ cực cao chiến đấu, hắn hiện tại căn bản là không phát huy ra cái tác dụng gì. Nếu là hắn nắm giữ gờ răng gì ổ gì đơ bắt còn tốt. Lợi dụng gờ răng gì ổ hình thái năng lực, có thể triệu hồi ra tương ứng cả mẹn gì đơ. Lúc kia, hắn căn bản cũng không cần động thủ. Toàn trình đều có đánh thay. Đáng tiếc là, gờ răng gì ổ mạnh mẽ như vậy siêu cấp đạo cụ. Cứng rắn bị tổ kỳ họa sổ gỗ đánh ra linh đòn khiêng năm nghịch thiên chiến tích đến mức ở kiếp trước thời điểm, hắn thường xuyên bị người trêu chọc. Thiên tài thế không thể đỡ, gờ răng hỏa lực ăn quả đắng. Đó cũng không phải nói gờ răng hình thái thực lực rất kém cỏi, chỉ là hắn sẽ không chơi. Liên thí dụ như cách đó không xa xào gì tẹn đủ. Cả mẹn gì đỡ cả bủ tổ thực lực số liệu, kỳ thực cũng không phải đặc biệt biến thái. Hết lần này tới lần khác, tại bức vương trong tay, đánh ra siêu thần chiến tích. Mặc kệ địch nhân cường đại dường nào, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn trang bê không chút nào khoa trương mà nói. Cả đạ sủ cả xạ trang bê năng lực cũng không sánh bằng xào gì tẹn đủ. Hai người chiến đấu mục tiêu xác định rõ phía sau, gây đưa tay chuyển động thời không dở gì ở bên trên dở vì vợ gì đỡ hát. Hào hệ dẹt tìm dè 6 cương liệt em mở thành tiếng vang lên. Gây có tật phong hình thái biến ảo thành vừa. Đối phó những cái kia còn không có tiến hóa ẩm quái vật, sử dụng cương liệt hình thái không thể thích hợp hơn. Không có hắn. Cương liệt hình thái có siêu cường lực phòng ngự cùng lực công kích. Tại số lượng không chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, sử dụng hình thái này là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có ẩm tiến hóa làm côn trùng trưởng thành, hắn tại chuyển biến hình thái liền có thể. Gây hình thái biến ảo hoàn thành, nắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một chương dị đờ biến thân thẻ bài xuất hiện trong tay. Đồ án phía trên, cùng cả ạ mạ sủn biến thân phù nờ học tợ giống nhau như lúc. Cả mẹn dị đờ phải ra tốc hình thái, có thể tiến vào tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu không sai. Chỉ bất quá, nó hạn chế quá đại. Hết thể cũng chỉ có 10 giây thời gian. Cả mẹn gì đỡ phải trong thế giới, y nụ tạ củ mỉ sử dụng phía sau, còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sử dụng lần thứ hai. Nếu không, tự thân sẽ phải chịu cực lớn phản ứng phụ. Thậm chí, lại bởi vì gia tốc đồng hồ phản vệ và nguy hiểm tính mạng. Nghìn lần tốc độ đề thăng, cũng không phải đùa giỡn. Cả mẹn gì đỡ cả bụ tổ trong thế giới cả mẹn gì đỡ cũng không giống nhau. Bọn hắn có thể liên tục không ngừng mà tiến vào tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu, mãi đến trong đó một phương bị đánh bại. Điểm này, là cả mẹn gì đỡ phi ạt ra tốc hình thái không có ưu thế. 10 giây thời gian một khi đi qua, nó cũng chỉ có mặc người nắm. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Tu nờ học tờ gì đỡ thẻ bài bị nặn để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Dinh nặn nói nhỏ một tiếng, hai tay nhẹ nhàng đẩy. Dì nở giả ngở phủ nở học tờ em mở thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, nặn trên người cả mẹn dì đỡ phi ạt hình thái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái lấy màu xám mắt kép làm chủ cả mẹn dì đỡ. Ngoại trừ trên người mình biến thân dở dì ở bên ngoài, cùng đối diện cả ạ mạ sùn giống nhau như lúc. Cái gì cả ạ mạ sùn nhìn thấy nặn mới nhất hình thái, lập tức giật nảy cả mình.